Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1347, sức đánh một trận. Diệp Trần, không muốn lại u mê không ngộ. Người không ngăn cản được ta bước chân. Tiết Bình Long vừa ra sân, cả thế giới cũng giống như là an tĩnh lại như nhau. Cung nghênh giáo chủ, vô số Bình Thiên giáo đệ tử tất cả đều quỳ trên đất. Lớn tiếng hô lên, khí thế vô cùng rung động. Mà ở Tiết Bình Long sau lưng, còn có mấy trăm cái Bình Thiên giáo đệ tử. Lập tức tất cả đều tới. Rất rõ ràng, lần này là Bình Thiên giáo cao thủ đều xuất hiện. Đây là tình thế bắt buộc. Diệp Trần trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Một cái Tiết Bình Long cũng đã là phân thần đỉnh phong tu vi. Những người khác làm sao còn đối phó? Phải biết, cái này còn chỉ là Tiết Bình Long phân thân. Nếu là bản thể lại tới, vậy còn có, há chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khó tin. Cung nghênh giáo chủ đại nhân, Tô Viễn vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó chạy đến Tiết Bình Long trước mặt, kích động nói, giáo chủ đại nhân, chính là vậy tiểu tử. Hắn một mực đang ngăn trở chúng ta. Chỉ cần giết hắn, Thuần Dương Tiên Tông liền quần long không đầu. Đến lúc đó, chúng ta là có thể hoàn toàn đạt thành kế hoạch. Thỉnh giáo chủ đại nhân động thủ. Giết hắn, Tô Viễn quỳ một chân trên đất. Kỳ cầu đứng lên. Hiện tại, hắn là không có biện pháp giết Diệp Trần. Nhưng hắn có lòng tin. Mời được Tiết Bình Long động thủ. Chỉ cần có thể giết Diệp Trần, bất kể là ai động thủ đều là giống nhau. Dù sao hắn chỉ muốn Diệp Trần chết. Thằng nhóc này không chết, hắn cũng không có biện pháp an tâm. Phải giết hắn. Tiết Bình Long xem đều không xem hắn một mắt, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, Diệp Trần, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào ta dưới quyền, Bình Thiên giáo giáo chủ chỗ ngồi đều có thể cho ngươi. Cái gì? Giáo chủ chỗ ngồi đều có thể cho hắn. Tô Viễn nghe nói như vậy, cả người đều đần độn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình cái này phó giáo chủ cũng không có giáo chủ vị, nhưng phải đem giáo chủ chỗ ngồi cho Diệp Trần. Hắn một cái về sau người, dựa vào cái gì lại đãi ngộ này? Tô Viễn không phục. Giáo chủ, ta nhưng mà phó giáo chủ, dựa vào cái gì cho hắn à? Không phải là cho ta sao? Tô Viễn rất trực tiếp hỏi. Hắn vẫn luôn biết, Tiết Bình Long là một cái thế giới khác đại giáo giáo chủ. Bình Thiên giáo sau này đi đại lục thiên huyền, Tiết Bình Long khẳng định sẽ không lại làm giáo chủ. Đến lúc đó, vị này tử nhất định là mình. Nhưng không nghĩ tới, mình cũng còn không ngồi lên cái này giáo chủ vị, nhưng cấp cho Diệp Trần. Dựa vào cái gì? Tiết Bình Long nhìn một cái Tô Viễn, thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng làm giáo chủ. Tô Viễn nhất thời một câu nói đều không nói được. Hắn không xứng, nói cho cùng, chính là hắn thân phận không xứng làm giáo chủ. Cho dù là hắn là Bình Thiên giáo thành lập nhất định chiến công, nhất định công lao, nhưng như cũ không vào được Tiết Bình Long pháp nhãn. Để cho đối phương làm sao vậy coi thường hắn? Diệp Trần, như thế nào? Ngươi là ý tưởng gì? Tiết Bình Long nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm túc nói, cơ hội liền đặt ở ngươi trước mặt. Trước ta cùng ngươi nói điều kiện, cũng vẫn là có hiệu quả. Hiện tại chỉ cần ngươi trở lại ta bên người tới, làm giáo chủ, như thế nào? Không thể không nói, Tiết Bình Long nói cái này vẫn rất có sức dụ dỗ. Từ so sánh thực lực của hai bên đi lên nói, đích xác là Tiết Bình Long càng chiếm ưu thế. Thậm chí, là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ cần một Tiết Bình Long, sẽ để cho Diệp Trần bên này không cách nào ứng đối. Thật chẳng lẽ muốn cứ như vậy nhận thua? Diệp Trần không phục, từ đại lục thiên huyền, lại đến trái đất, Tiết Bình Long tựa hồ khắp nơi cũng lãnh trước một bước. Khắp nơi cũng chiếm hết tiên cơ. Khắp nơi đều là dẫn đầu tại bọn họ Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần, người đáp ứng đi. Ta ngươi hai người thầy trò một chàng, ta cảm thấy, còn có thể cùng nhau nữa thật cố gắng lên lực một tí. Tiết Bình Long nói tràn đầy cám dỗ, truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai, giống như là mang đặc thù ma lực, để cho Diệp Trần có chút do dự, ngàn vạn không nên đáp ứng. Tại chỗ còn có một cái Tô Viễn, trong lòng không ngừng cầu nguyện Diệp Trần không nên đáp ứng. Một khi Diệp Trần thật đáp ứng, vậy hắn chính là Bình Thiên giáo giáo chủ, mà mình, nghìn tính vạn tính, rốt cuộc lại thành Diệp Trần thuộc hạ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Mình sau này chẳng lẽ còn muốn cùng Diệp Trần báo cáo công tác? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút khó đón nhận. Sư phụ, lão nhân gia ngài tới, làm sao đều không thông báo một chút đây? Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền tới. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ chân trời bay tới. Chính là Trần Đông Lai các người. Đông Lai, ngươi vậy tới à? Tiết Bình Long khẽ mỉm cười, nhìn mình tất cả đệ tử, lập tức giống như là ngược lại cao hứng lên như nhau, đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn tận mắt các ngươi tới đây, vẫn còn có mở ra tim đâu. Tử Quỳnh, Trấn Sa, Giang Vinh, tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Trần Đông Lai cùng Nhẫn cộng thêm Diệp Trần, xếp thành một hàng, Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong chúng đệ tử, gặp qua sư phụ, Diệp Trần và Trần Đông Lai cầm đầu, đồng loạt chắp tay, hướng Tiết Bình Long thi lễ một cái. Mặc dù bây giờ là hai cái trận doanh, nhưng cuối cùng là sư tôn. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, một điểm này là không có biện pháp thay đổi. Được, được, rất tốt. Tiết Bình Long khẽ gật đầu, ta đời này có các ngươi những đệ tử này, ngược lại cũng không tệ, cũng coi là có chút thành tựu. Sư tôn, ngươi không bằng buông tha đi, trở về, trở lại Thuần Dương Tiên Tông tới, được không? Trần Đông Lai nghiêm túc nói, chúng ta có thể đi tìm tông chủ, ngươi khẳng định còn có thể trở về. Tông chủ cũng không phải người nhỏ mọn, tuyệt đối sẽ đồng ý. Đúng vậy, sư phụ, chúng ta đều ở đây Thuần Dương Tiên Tông, vĩnh viễn ở một cái tông môn, không tốt sao? Tử Quỳnh trong mắt mang hoài niệm vẻ, ta vẫn là hy vọng có thể lắng nghe dạy bảo của ngài. Ngài tiếp tục dạy bảo chúng ta được không? Chúng ta cũng đều là ngài một tay nuôi lớn à? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn theo sát phía sau, từng trận phiến tình nói ra, để cho Tiết Bình Long đều có điểm cảm xúc. Người cuối cùng là cảm tình động vật. Không có người nào dám nói mình không có cảm tình. Những người trước mắt này đều là hắn mang theo nhiều năm như vậy đệ tử. Há lại là nói buông tha thì buông tha đâu. Đáng tiếc, Tiết Bình Long thở dài, nói, không bằng các ngươi đi theo ta cùng nhau, tới Quang Minh Thần Giáo đi. Chỗ này tiền đồ, có lẽ so các ngươi Thuần Dương Tiên Tông thân nhau hơn à? Như thế nào? Lại tới, lẫn nhau khuyên, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng là một hồi không biết làm sao, không biết nên nói cái gì tốt. Sư phụ, người nếu là như thế nói, vậy chúng ta chỉ có đánh một trận. Trần Đông Lai chậm rãi nói, ta chỉ là không muốn thầy trò một tràng bình nhung gặp nhau. Ha ha ha, công phu của ngươi vẫn là giáo ta. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta? Tiết Bình Long cười to mấy tiếng, nhìn Trần Đông Lai, nghiêm túc hỏi, cái khác không dám nói. Đồ nhi tự hỏi những năm này vẫn là có chút tiến bộ. Cho dù là sư phụ ngài, vậy không phải là không có sức đánh một trận. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, trong mắt đều là kiêu ngạo và tự tin. Tự hồ không phải nói đùa, là thật nghiêm túc nói. Thật vẫn có. Diệp Trần đám người trong lòng nhất thời liền hơi an định lại một chút. Ít nhất có Trần Đông Lai những lời này, liền thuyết minh hắn và Tiết Bình Long là có năng lực chiến đấu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.